Hàn cây khô, cành chưa vỡ, thu thất thơ. Đêm lá rơi dại khờ vào hư vô. Vầng trán thu xưa, dòng tóc tuôn tơ, rồi theo đồng trời vơi. Người xa xôi còn nhớ chăng một thời mình bên nhau nói biết bao nhiêu lời yêu thương. Người tha hương tình đau thương, chiết lá thu xưa rụng cuối vườn. Hàn cây khô, cành chưa vỡ, thu thất thơ. Đêm lá rơi dại khờ vào hư vô. Vần trán thu xưa, dòng tóc tuôn tơ, rồi theo đồng trời vơi. Người xa xôi còn nhớ chăng một thời mình bên nhau nói biết bao nhiêu lời yêu thương. Người tha hương tình đau thương, chiết lá thu xưa rụng cuối vườn. Rơi trên phím cung đàn, rơi trên bức tranh vàn, màu thu úa tàn, mênh mang thênh thang. Rơi trên phím cung đàn, rơi trên bức tranh vàn, màu thu úa tàn, mênh mang.